Các em thân mến, ngay từ khi sinh ra, cô Lin đã bị mồ côi mẹ. Bố của cô Lin là ông chủ Claven thì cho rằng chính sự ra đời của cậu bé mà Thượng Đế đã cướp đi sinh mạng vợ của ông. Vì thế, từ khi sinh ra cho tới nay, cô Lin chưa một lần được ông Claven ôm ấp vỗ về. Nhưng ông cũng đâu biết rằng chính cô Lin mới là đứa trẻ bị thiệt thòi. Bởi cậu lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẫu tử, cha con. Cậu chỉ được chăm sóc nuôi nấng từ bàn tay của những người hầu. Cô Lin có tất cả mọi thứ bằng vật chất, nhưng lại không thể có được tình yêu thương trìu mến của người cha. Chính tính cách ngang bướng, độc đoán của cô Lin có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình cảm này. Cô Lin sẵn sàng đuổi việc bất cứ ai nếu làm cậu không hài lòng. Ngoài Mary thì còn có Deacon cũng khiến cô Lin cảm thấy thích thú và mong muốn được làm bạn. Vậy Mary và Deacon sẽ mang đến niềm vui gì cho cô Lin các em nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Khi cửa đã khép lại sau lưng Martha, Colin nhận thấy Mary đang nhìn nó chằm chằm, như thể nó đã khiến con bé ngạc nhiên lắm. Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Cậu đang nghĩ gì? Tớ đang nghĩ về hai điều. Điều gì nào? Ngồi xuống, kể tớ nghe đi. Điều thứ nhất, Mary nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế đầu to. Có lần ở Ấn Độ, tớ đã gặp một thằng bé vốn là một tiểu vương. Khắp người nó đính đầy hồng ngọc, ngọc lục bảo và kim cương. Nó nói với thần dân của nó y như cậu nói với Martha vậy. Ai ai cũng phải làm mọi việc mà nó bảo. Ngay tức khắc, tớ nghĩ họ sẽ bị giết đấy nếu họ dám trái lời. Tớ sẽ bắt cậu phải kể cho tớ nghe về các vị tiểu vương ngay. Nhưng trước hết, hãy nói cho tớ điều thứ hai là gì. Tớ đang nghĩ cậu và Deacon mới khác nhau làm sao. Deacon là ai? Cái tên nghe kỳ thế. Nó có thể kể cho thằng bé nghe về Deacon lắm chứ. Còn bé nghĩ nó có thể kể về Deacon mà không hề nhắc tới khu vườn bí mật. Chính nó cũng thích được nghe Martha kể về Deacon kia mà. Bên cạnh đó, nó thích nói về thằng bé. Điều ấy dường như mang Deacon lại gần với nó hơn. Anh ấy là em trai của chị Martha. Anh ấy 12 tuổi. Nó giải thích, anh ấy chẳng giống bất kỳ ai trên thế giới này cả. Anh ấy có thể mê hoặc các loài cáo, sóc và chim chóc, chẳng khác gì những người dân bản xứ Ấn Độ mê hoặc lũ rắn của họ. Khi anh ấy cất tiếng sáo nhẹ nhàng, thì chúng kéo tới để lắng nghe đấy nhé. Có mấy quyển sách to tướng trên bàn, cạnh chỗ nó. Thằng Colin đột ngột kéo một quyển lại phía mình. Này, trong sách này cũng có bức tranh của một người dụ rắn. Đến mà xem này. Wow, cuốn sách quá là tuyệt vời. Với những hình minh họa đủ các màu sắc. Và thằng bé chỉ vào một trong những bức hình minh họa đó. Anh ấy có thể làm được thế không? Nó hỏi một cách đầy háo hức. Lúc anh ấy thổi sáo, chúng đều lắng nghe. Mary giải thích. Nhưng Deacon không gọi đó là phép thuật. Anh ấy bảo sở dĩ được như vậy là bởi vì anh ấy đã sống trên đồng hoang quá lâu nên hiểu rõ chúng. Anh ấy còn bảo có lúc anh cảm thấy chính mình như một con chim hoặc con thỏ. Anh ấy yêu chúng đến vậy đấy. Tôi nghĩ anh ấy đã hỏi con chim ức đỏ vài điều. Dường như họ đã dùng những tiếng líu xíu thật nhẹ nhàng để nói chuyện cùng nhau. Colin ngả lưng trên tấm nệm. Đôi mắt nó mỗi lúc một mở rộng và hai má nó nóng bừng. Kể thêm cho tớ nghe về anh ấy đi. Nó nói. Anh ấy biết tất cả mọi điều về trứng chim và tổ chim. Mẹ Vi tiếp tục. Anh ấy còn rõ cả bọn cáo, lửng và giái cá sống ở đâu. Anh ấy giữ bí mật về chỗ của bọn chúng ghê đến nỗi những cậu con trai khác không tài nào tìm ra tổ của chúng để làm cho chúng sợ hãi. Anh ấy còn biết về mọi thứ đang mọc hoặc sống trên cánh đồng hoang. Anh ấy thích đồng hoang à? Làm sao anh ấy lại thích được khi đó chỉ là một nơi rộng lớn, trơ trụi và thê lương như vậy? Ơ, đó là nơi đẹp nhất chứ? Mary phản đối. Hàng ngàn sinh vật đáng yêu đang mọc trên đó, cùng hàng ngàn con vật bé nhỏ suốt ngày suốt đêm bận rộn xây tổ, đào hang, ríu rít, ca hát và la lối với nhau. Lúc nào chúng cũng bận rộn đùa vui dưới mặt đất, trên cây hoặc trong bụi rậm. Đó là thế giới của chúng. Vậy làm cách nào mà cậu biết được tất cả những chuyện ấy? Kalin hỏi, xoay mình trên khuỷu tay để nhìn con bé. Thực ra thì tớ chưa một lần tới đó. Mary nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Tớ chỉ mới đi xe ngựa qua đó trong màn đêm thôi. Lúc đó, tớ nghĩ thực, nó thật là gớm ghiếc. Martha đã kể cho tớ về nơi ấy trước, rồi mới đến Chicken. Khi nghe Chicken kể về cánh đồng hoang, cậu cảm tưởng như được tận mắt nhìn thấy vậy. Nghe thấy mọi thứ, ngỡ như mình đang đứng giữa bụi thạch nam dưới ánh nắng, trong khi cây kim tước dậy mùi hương mật ong. Còn khắp quanh cậu, ong bướm dập dờn bay lượn. Người ta chẳng thể thấy gì khi mà mình đang đau yếu. Colin nói, giọng trầm xuống. Trông nó như thể một người đang lắng nghe một âm thanh lạ vọng lại từ xa. Lòng phân vân hỏi, không biết đó là cái gì. Cậu không thể nếu cậu cứ ở lì trong phòng thế này. Mary nói. Nhưng tớ không đủ sức đi trên đồng hoang. Thằng bé nói với giọng đầy uất ức. Mary im lặng giây lát, rồi nó nói bằng cái vẻ đầy quả quyết. Lúc nào đó cậu sẽ có thể mà. Thằng bé cử động, như thể bị giật mình. Đi trên cánh đồng hoang? Làm sao được? Tớ sắp chết rồi. Sao cậu biết? Mary đáp lại, vẻ không đồng tình. Nó không ưa cái lối thằng bé nói về cái chết. Nó thấy không đồng cảm cho lắm. Nó cảm tưởng thằng bé kia cứ thổi phồng mọi thứ thì đúng hơn. Ôi, tớ đã nghe điều đó từ khi tớ biết nhớ. Colin trả lời với cái vẻ đầy cáu kỉnh. Họ lúc nào cũng thì thầm thầm và nghĩ rằng là tớ không để ý. Họ cũng mong tớ chết quách đi cho rảnh nợ. Cô chủ Mary liền nổi cơn tam bành. Nó bặm môi rồi bảo thằng Colin. Còn nếu họ mong tớ chết ấy à, thì đừng hòng nhé. Vậy ai là người muốn cậu chết? Đám gia nhân ấy. Và dĩ nhiên cả bác sĩ Craven nữa. Bởi ông ta sẽ có thể đoạt lấy Mr. Wade và trở nên giàu có, chứ không nghèo sơ nghèo xác như bây giờ. Ông ta không dám nói ra, nhưng luôn có vẻ hả hê khi thấy tớ trong tình trạng tồi tệ. Dạo tớ bị sốt vì thương hàn, mặt ông ta tròn căng hẳn ra. Tớ cho rằng cha tớ cũng mong điều đó nữa. Tớ không tin ông ấy lại như thế. Mary đáp lại, khăng khăng. Thế là Colin quay ra nhìn nó lần nữa. Cậu không tin ư? Thằng bé nói. Nói đoạn, nó nằm ngả người trên tấm nệm và im lặng, như đang bận suy nghĩ. Yên lặng hồi lâu, cả hai đứa cùng suy nghĩ về những sự việc kỳ quặc mà lẽ ra bọn trẻ con chẳng mấy khi bận tâm. Tớ thích cái ông bác sĩ tốt bụng ở London cơ, bởi ông ấy bắt mọi người tháo cái nẹp sắt ra khỏi người cậu. Cuối cùng, Mary nói, Ông ấy có bảo là cậu sắp chết không? Không. Vậy ông ấy nói gì? Ông ấy không phải loại người hay thì thào to nhỏ đâu. Colin trả lời. Có lẽ ông ấy biết tớ ghét chuyện to nhỏ. Tớ đã nghe ông ấy nói thật danh giọt một câu. Cậu chàng này có thể sống nếu có quyết tâm. Hãy để cậu ta được vui vẻ. Xem chừng ông ấy nói điều đó một cách giận dữ thì phải. Tớ sẽ cho cậu hay ai là người có thể khiến cậu vui. Biết đâu đấy. Mary nói, sau khi đã suy nghĩ kỹ, nó cảm thấy chuyện này phải được giải quyết dứt điểm bằng cách này hay cách khác. Tớ tin rằng Dickon có thể. Anh ấy luôn thích nói về những sinh vật sống. Anh ấy không nói về những chuyện chết chóc hoặc đau yếu bao giờ cả. Anh ấy thường ngước nhìn trời cao để ngắm nhìn chim chóc bay ngang qua, hoặc cúi xuống sát đất để nhìn những mầm chồi đang mọc. Anh ấy có đôi mắt xanh tròn xoe và chúng luôn mở to để ngắm nhìn xung quanh. Anh ấy còn cười phá lên với cái miệng thật rộng, và đôi má thì thật là hồng, cứ như là hai quả anh đào vậy. Con bé kéo chiếc ghế đầu lại gần sofa. Nét mặt nó hoàn toàn thay đổi khi nhớ đến cái miệng vừa rộng, vừa cong và đôi mắt luôn mở to đó. Cậu thấy đấy, con bé nói. Đừng bao giờ nói về chết chóc nữa nhé. Tớ không thích đâu. Chúng ta hãy nói về những thứ đang sống. Chúng ta hãy nói về Dickon đi. Và rồi chúng ta sẽ cùng xem những bức tranh của cậu. Đấy quả là những điều tốt đẹp nhất mà con bé có thể nói ra. Nói về Dickon có nghĩa là nói về cánh đồng hoang. Nói về mái nhà xanh có 14 con người với vẻn vẹn 16 đồng xi linh mỗi tuần. Và những đứa trẻ khỏe mạnh, béo tốt trên những tràng cỏ của cánh đồng hoang như những chú ngựa non hoang dã. Và đó cũng là nói về bà mẹ của Dickon, về cuộn dây nhảy, về cánh đồng hoang với ánh nắng chan hòa. Và cả những mầm non xanh đang nhú khỏi lớp đất đen mỗi ngày. Cảnh tượng ấy sống động đến nỗi Mary đã kể một cách say sưa hơn hẳn những lần nó kể trước đây. Trong khi Colin cũng tiếp chuyện và lắng nghe như chưa từng bao giờ như thế trong đời nó. Hai đứa trẻ bắt đầu cười đùa về những chuyện không đâu, theo kiểu bọn trẻ con vẫn thường biểu lộ mỗi khi chúng được vui vẻ bên nhau. Chúng cười mãi đến nỗi rốt cuộc chúng làm ầm ĩ lên như hai đứa con nít bình thường, tự nhiên và khỏe mạnh. Thay vì một con nhóc khó chịu, đáng ghét cùng một thằng bé ốm o đang cho rằng mình sắp chết. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Tình bạn giữa Colin, Mary và Dickon ngày càng thân thiết, bởi chúng đều rất yêu mến và muốn được khám phá những điều được cho là bí mật về khu vườn đã bị ông Claven khóa kín cửa trong suốt 10 năm. Vậy những điều bí mật ấy là gì các em nhỉ? Chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành với ba bạn nhỏ trong những trang truyện tiếp theo.